Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61, chết cũng không tiếc. Không cần kích động, làm sao có thể, có lời từ từ nói. Nói thế nào? Nói không ra, là tổ tiên, đây chính là tổ tiên a. Mọi người cũng chưa hoài nghi Thiệu Huyền mà nói. Bọn họ đều biết, sinh tồn ở chỗ này cũng chỉ có bọn họ Viêm Giác Bộ lạc người. Hơn nữa, bị lạc ở sơn động, không phải trưởng bối chính là càng cổ xưa các tổ tiên. Các tổ tiên tính khả thi càng đại, vừa nghĩ tới Thiệu Huyền trên lưng lưng vậy mà là tổ tiên. Mọi người cũng cảm giác trong lòng bị một loại khác hết sức mãnh liệt tâm trạng tràn đầy. Bọn họ tín ngưỡng đồ đằng, cũng sùng bái tổ tiên. Đối bọn họ mà nói, đồ đằng tự nhiên không cần nhiều lời. Mà tổ tiên, cái từ này cũng là mang thánh quang. Ngắc ngứ miệng lưỡi cả người run rẩy đội đi săn mọi người rốt cuộc động. Một bắt đầu chỉ là rời bước chậm. Chiêu Thiệu Huyền dựa gần. Bình thời săn thú thời điểm có thể nhẹ nhàng nhảy đằng mọi người. Bây giờ bước ra một bước nhỏ cũng giống như là dùng hết bọn họ trọn đời khí lực giống nhau. Dần dần, bước chân càng lúc càng nhanh. Nhưng vẫn là bước chậm mà truyền. Tựa hồ bước lớn sẽ kinh động tổ tiên giống nhau. Bước đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn trước mặt hơn 30 đi săn chiến sĩ chiều chính mình qua đây. Thiệu Huyền đột nhiên rất muốn xoay người chạy mất. Không có biện pháp. Những người này trên mặt biểu tình quá điên cuồng. Nhìn đến Thiệu Huyền trong lòng thẳng đánh trống. Ở cách Thiệu Huyền chỉ có 3 bước xa thời điểm. Đi tuốt ở đằng trước mạch dẫn đầu. Cùng đội đi săn mọi người cùng nhau. Trực tiếp hướng bên này, bành, mà quỳ một chân xuống. Trùng trùng hành một lễ. Cúng tế tổ tiên đại lễ. Mặc dù chỉ là quỳ một chân trên đất. Kém hơn quỳ lại đồ đằng hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhưng kia đầu gối trùng trùng đập trên mặt đất thanh âm. Thiệu Huyền nghe đều đau. Càng huống chi, trừ mâu. Những người này tuổi tác so hắn hôm nay muốn lớn hơn nhiều. Ở bộ lạc bối phận so hắn cao hơn nhiều người. Hướng hắn bên này quỳ xuống rồi. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào, như vậy có thể hay không tổn thọ? Thiệu Huyền trong lòng chỉ cảm thấy có một đám si dơ ở gào khóc. Suy nghĩ, Thiệu Huyền không khỏi hướng bên cạnh rời một điểm. Không nên động, mạch đám người cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Đem Thiệu Huyền động tác quát bảo ngưng lại. Mới vừa rời ra một bước Thiệu Huyền cứng lại. Thấy mọi người như vậy. Thiệu Huyền đích thực không biết nên làm sao mới hảo. Ở nơi đó cứng một hồi. Chỉ cảm thấy trên lưng lưng bốn vị này, tổ tiên, nặng như vạn cân. Ép tới hắn đầu đầy mồ hôi. Chờ đội đi săn mọi người quỳ tốt rồi. Thiệu Huyền mới thấy bọn họ há miệng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mà. Mặt lộ vẻ kính ngưỡng mà. Đem bốn vị này, tổ tiên, từ Thiệu Huyền trên lưng cởi xuống. Thấy Thiệu Huyền đem bốn vị tổ tiên trói buộc. Cảm thấy như vậy đối tổ tiên cũng quá mức bất kính. Lại nhìn một cái. Vẫn là dùng trong động những thứ kia đáng ghét sâu vòi trói. Ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi Thiệu Huyền bị mọi người khiển trách tầm mắt quét một lần lại một lần. Bất quá hắn ra mặt dày. Khi làm cái gì cũng không biết. Hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng những cái này cuồng nhiệt người giải thích. Đặc biệt bây giờ bọn họ còn ở vào một cái cực đoan trong tâm tình của. Nói phải trái tự nhiên hoàn toàn giảng không thông. Bất quá, liền tính giảng không thông. Thiệu Huyền cũng không nguyện ý tiếp tục bị loại này tầm mắt quét tới quét lui. Liền di rời chú ý của mọi người lực. Đem bên trong động sự tình nói một chút. Lúc trước mọi người quả thật tò mò Thiệu Huyền là như thế nào từ bên trong động đi ra. Nhưng bị tổ tiên hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Hoàn toàn không hạ để ý cái khác. Bây giờ nghe Thiệu Huyền nói đi. Cũng đều lắng tai nghe. Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không đem chính mình lá bài tẩy móc ra. Chỉ là nói đơn giản giải quyết hết con trùng kia lúc sau. Đã gặp được thạch trùng vương trùng. Bất quá không có thấy tận mắt đến. Chỉ cảm thấy chung quanh biến hóa. Sau đó suy nghĩ vu chỉ đạo. Men theo đồ đằng chỉ dẫn, tìm được mấy vị này các đời trước, mặc dù chưa nói chính mình còn thấy được kia màn hào quang. Nhưng vì để cho đội đi săn mọi người minh bạch mặt khác ba cổ thây khô. Phi là ba vị tổ tiên. Cùng vị kia mang thần bí cốt đồ trang sức người để chung mới là tốt nhất. Cho nên nói rồi nói chính mình suy đoán. Ta cảm thấy vị kia tổ tiên mang theo cốt đồ trang sức có loại lực lượng kỳ lạ. Có thể bảo vệ các tổ tiên. Thiệu Huyền nói hạ chính mình, suy đoán. Mọi người suy nghĩ một chút. Đúng vậy, bọn họ cũng cảm thấy tới gần một chút vị kia tổ tiên liền cả người sảng khoái. Quả nhiên là tổ tiên. Cho dù, cái kia thần bí cốt đồ trang sức đúng là một bảo vật. Nhưng đội đi săn người lại không có bất kỳ một cái có đem kỳ làm của riêng tâm tư. Đây cũng là cuồng nhiệt chỗ tốt. Sẽ không thấy lợi quên nghĩa. Sẽ không quên tổ tông quên bộ lạc quy củ. Vì vậy, mọi người đem mới vừa tách ra bốn vị tổ tiên. Lại cẩn thận từng ly từng tí mà mời tới một chỗ. Nghe Thiệu Huyền giải thích phát hiện bốn vị tổ tiên cảnh tượng lúc. Tất cả mọi người nước mắt giàn giụa. Chỉ cảm thấy chính mình tựa như cứ ở bên cạnh nhìn kia thê lương hình ảnh. Cảm thấy tổ tiên ở trước khi chết đều nhung nhớ bộ lạc. Vì mở ra đi săn tuyến đường lại bị vây sơn động mấy trăm năm không thể trở về. Mọi người thật là lo tổ tiên chỗ lo. Thương tâm đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Đặc biệt là Lang Dát mấy cái trẻ tuổi. Hận không thể than vãn khóc lớn một trận. Trước kia làm sao không cảm thấy bộ lạc đám người này tình cảm phong phú. Hình ảnh này nhìn đến Thiệu Huyền phí hết đại lực mới duy trì ở trên mặt biểu tình. Không nhường ra mặt hút. Trước kia hắn chỉ biết là bộ lạc người đối anh hùng sùng bái và thủ lĩnh sùng bái đặc biệt cố chấp. Nhưng bây giờ hắn biết. Cùng tổ tiên so với hai người trước biểu hiện còn thật không coi vào đâu. Bốn vị này tổ tiên đã chết không biết bao nhiêu năm. Cũng vẫn luôn duy trì quỳ lạy tư thế. Cho nên, đội đi săn mọi người chuyên chở tổ tiên thời điểm cũng đều chú ý bất chính đối các tổ tiên. Đồng thời tận lực nhường các tổ tiên quỳ lạy phương hướng hướng bộ lạc sở tại phương vị. Vỏn vẹn bốn cái thây khô mà thôi. Chừng 30 người chiến sĩ. Bình thời đối thú dữ đều ném ra cánh tay đại chiến. Một quyền có thể đánh lật một chỉ gấu dã man đấu sĩ nhóm. Bây giờ lại làm việc đến một thân mồ hôi. Liền một cái động tác thật nhỏ đều phải cân nhắc cứ mãi. Thận chi hữu thận, thật là lao tâm lao lực. Cố tình còn một bộ, lão tử rất vinh quang, hưởng thụ dáng vẻ. Như Thiệu Huyền đoán, ở trong lòng mọi người. Mặc dù này bốn cụ tổ tiên đã khô héo biến cứng cũng không thấy rõ vốn dĩ dung mạo. Nói thật ra, ở Thiệu Huyền xem ra thật kinh khủng bề ngoài. Liền cõng bọn họ đi ra đều làm qua nhiều lần tâm lý xây dựng. Nhưng chính là như vậy dung mạo bề ngoài. Ở đội đi săn trong lòng mọi người nhưng vẫn đều lóe thánh quang. Sau khi đứng dậy hận không thể lại tới quỳ lạy một phen. Rốt cuộc đuổi ở trạng vạng tối lúc trước. Mọi người đem các tổ tiên đều rời đến đệ nhị cứ điểm sơn động. Vốn dĩ từ chân núi đến đệ nhị cứ điểm bất quá gần nửa một hồi thời gian. Nhưng mà muốn đem bốn vị tổ tiên mời đến đệ nhị cứ điểm. Thật là đi sấp xỉ 2 giờ. Dọn về trong động dọn xong phương hướng. Mọi người lại là một phen quỳ lại. Liền nằm mơ đều kêu tổ tiên. Nếu đã xảy ra như vậy sự tình. Mọi người săn thú tâm tư đã trở thành nhạt. Rất muốn bây giờ liền đem các tổ tiên mang về. Nhường rời nhà mấy trăm năm người trở về bộ lạc. Nghĩ ắt các tổ tiên cũng chờ ngày này. Nhưng săn thú quy củ ở nơi đó, cũng không ai nói quá phát hiện tổ tiên liền muốn trước thời hạn. Quy củ này nhưng cũng là các tổ tiên truyền xuống. Bọn họ tùy tiện không dám chống lại. Dựa theo săn thú kế hoạch, bọn họ còn phải ở bên ngoài đi săn cái 10 ngày nay mới có thể trở về. Sau đó đại bộ đội hội hợp, cùng nhau trở về bộ lạc. Dĩ nhiên, đại quy củ không thể biến. Tiểu quy củ vẫn là có thể tự do dưới biến hóa. Cái này mạch có thể làm chủ. Vốn dĩ phạm vi săn thú còn sẽ mở rộng. Đi săn mà sẽ xa hơn. Đệ nhị cứ điểm đi săn có lúc sẽ ở lại bên ngoài mấy ngày. Bây giờ hắn nhường mọi người liền ở đệ nhị cứ điểm phụ cận đi săn. Mỗi ngày đều đến lưu người trông nom sơn động. Có thứ cức hắc phong trước lệ. Tất cả mọi người lo lắng sẽ có cái khác thú dữ xông vào phá hư tổ tiên di thể. Cho dù dĩ vãng ngọn núi này trong cực ít nhìn thấy đại hình thú dữ. Nhưng cũng phải đề phòng tiểu. còn phải phòng bị xuất hiện ngoài ý muốn khác. Đối với Mạch mà nói, tất cả mọi người nhất trí tán thành. Mỗi ngày thay phiên trông nom sơn động, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Săn thú sinh hoạt rất mạo hiểm. Thiệu Huyền ở đội đi săn các tiền bối dưới sự hướng dẫn, cũng săn được không ít không tệ con mồi. Đủ hắn mang về ăn 20-30 ngày. Ở cách tập tụ ngày còn có 5 thiên thời điểm, Mạch đánh nhịp nhường mọi người đi trở về. Mang tổ tiên, bọn họ cần càng cẩn thận hơn. Thời gian tốn hao cũng sẽ lâu hơn. Cho nên, vì kịp thời cùng cái khác đi săn tiểu đội hội hợp, bọn họ đến trước thời hạn. Lần này, từ cái sơn động kia đi xuyên qua thời điểm, rất thuận lợi, không có bất kỳ người lạc đội. Đội đi săn người chém thượng hạng vật liệu gỗ, làm một ở Thiệu Huyền xem ra rất đơn sơ cổ kiểu. Bọn họ dùng cái này, đem các tổ tiên mang về nhà. Bọn họ biết, lần này đi săn sau trở về bộ lạc, bọn họ đi săn tiểu đội con mồi nhất định là ít nhất. Nhưng bọn họ không quan tâm. Đệ nhất cứ điểm còn có 3 con thứ cức hắc phong đâu. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, bọn họ tìm được 4 vị tổ tiên. Bọn họ cảm thấy phi thường vinh quang. Thủ hộ tổ tiên, mời các tổ tiên hồi bộ lạc chuyện này, khả năng là bọn họ đời này lớn nhất vinh dự. Chết, mà, không, hối, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.